Độc bộ thiên hạ, chương 224, nghiền đè chết, góc chuyện audio.com, 3 giây liền giết ta sao? Ngươi cho rằng ngươi là đệ tử lâu đời của Thánh Tông sao, dám dõng dạc như vậy? Mai Đạp Sơn vẻ mặt dữ tợn, quanh thân ngàn mắt mở ra, ngàn trận hiện lên, khủng bố cực điểm, đi nhanh tới Diệp Húc. Trên đỉnh đầu hắn, một ngụm đan đỉnh phập phồng, giống như một hắc động, cắn nuốt thiên địa nguyên khí, hình thành một cái lốc xoáy cực lớn, tản mát ra khí thế kinh người. Ta sau khi bái nhập vào Thánh Tông, bị ân sư Trần Mật coi trọng, chẳng những ban cho ta rất nhiều tài liệu trợ giúp ta tu bổ trận đồ, thậm chí lại ban cho ta một đan đỉnh, khiến cho ta có thể phát huy hoàn toàn thực lực. Mai Đạp Sơn cất tiếng cười lớn, ngàn trận triển khai, trực tiếp đem không gian 10 dặm chung quang bao phủ, đem Diệp Húc vây vào bên trong. Đan đỉnh trên đỉnh đầu ngày càng lớn, miệng đỉnh lớn chừng 100 mét, dừng ở phía trên ngàn trận, đè xuống dưới Diệp Húc. Ta hiện giờ đã tu luyện đến ngàn mắt ngàn trận, lại có đan đỉnh nơi tay, giết ngươi giống như giết gà, ngươi cũng dám nói trong vòng 3 giây giết ta. Đan đỉnh truyền tới một uy thế vô cùng trầm trọng, giống như một tòa núi lớn, gắt gao ngăn chặn Diệp Húc lại. Khí thế của hắn hoàn toàn triển khai, bày ra linh lung kỳ cục, ngàn trận cùng lên, vô số trận đồ lăng không bay múa, vây quanh Diệp Húc. Hết thảy rít gào lao qua người Diệp Húc, tính băm thây hắn thành trăm vạn đoạn. Hiện giờ ta là đan đỉnh cửu phẩm, giết người thậm chí không cần một giây, chết cho ta. Diệp Húc khẽ mỉm cười, hạo nguyệt trên đỉnh đầu lao ra một khẩu đại đỉnh, chấn động ông ông lên một tiếng. Hơn 100 con thượng cổ dị thú hiện trên thành đỉnh, truyền ra một có hơi thở phách tuyệt nhân gian. Nhất đỉnh phá thiên, nhất đỉnh phá địa, song đỉnh phá âm dương, ngũ đỉnh phá ngũ hành, thiên địa âm dương phong hỏa sơn thủy lôi, hết thảy phá cho ta. Bên trong hạo nguyệt 9 đỉnh cùng hiện, lập tức đem thiên, địa âm, dương, phong, hỏa, sơn, thủy, lôi hết thảy khắc chế, rất có tư thế muốn phá hủy tất cả. Ngàn trận của Mai Đạp Sơn cũng không thể chạy ra khỏi phạm trù 9 loại nguyên tố này, rầm rầm rầm rầm từng trận đồ còn chưa tiếp cận tới người Diệp Húc lần lượt bị phá nát, từng tấm một bị nổ tung. Mỗi một trận đồ nổ tung, bên ngoài thân thể xích lõa của hắn lại bị mở ra một lỗ máu, những ánh mắt trên người bị nổ tung. Trong chớp mắt, hắn liền biến thành một huyết nhân đầm đìa máu toàn thân. Cửu đỉnh hạ ra chủ yếu là trấn áp số mệnh, đem thiên địa âm dương phong hỏa sơn thủy lôi hết thảy trấn áp, duy trì vận mệnh quốc gia không suy. Mà Diệp Húc cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết cũng bị phá hư, hết thảy bị nghiền nát nghiền bạo, so với cửu đỉnh vu hoàng quyết càng thêm bạo lực. Mai Đạp Sơn trong lòng kinh hãi, linh lung trận kỳ của hắn bị phá, tu vi lập tức hạ xuống, cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm, lục phẩm trong chớp mắt liền từ đan đỉnh cửu phẩm rơi xuống đan đỉnh nhất phẩm. Một kích này của Diệp Húc gần như đánh hắn hồi thành nguyên hình. Hạ ra cửu đỉnh vu hoàng quyết, ngươi làm sao biết được loại vu pháp này? Hắn giận quát ra một tiếng, hô tế khởi đan đỉnh, đảo một ngụm không khí, trường hà trong đỉnh chảy ra tinh khí chân nguyên, toàn thân của hắn phóng ra tính toán thu Diệp Húc vào trong đỉnh, cứng rắn luyện hóa. Hắn vận toàn thân tinh khí, tức giận rít gào, cửu đỉnh vu hoàng quyết của ngươi và hạ gia không giống, xem ra ngươi không có được chân truyền của hạ gia, chết. Góc truyện audio.com, cho ta. Diệp Húc chắp tay lưỡng thững, chắp hai tay sau lưng đi tới Mai Đạp Sơn, 9 khẩu đại đỉnh ở trên đỉnh đầu hắn xoay tròn bay múa chung quanh hạo nguyệt, cười lạnh nói. Giết người hạ gia, không phải sao? Hạ gia cửu đỉnh vu hoàng quyết đã bị ta cải tiến, khai sáng vu pháp mới, tên là cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết. Mai huynh, có thể chết trên vu pháp ta khai sáng thôi, người chết sáng mắt. Vạn pháp đều xuất hiện, cửu đỉnh ầm ầm chấn động, ngàn loại thượng cổ dị thú ầm ầm lao ra, long phượng bay múa, giao long bay múa, từng loại dị thú đều bị hắn tiến hóa tới mức tận cùng. Mỗi một loại vu pháp đều không kém thanh giao cửu kích, thậm chí còn siêu việt hơn, làm cho người ta hoảng hốt như nghĩ tới đi vào viễn cổ hoang dã vậy. Vu pháp này, trải qua nguyên thần của hắn thêm vào, uy lực vô cùng. Dầm, đan đỉnh của Mai Đạp Sơn bị ngàn loại vu pháp đánh trúng, lập tức đại đỉnh rộng 100 mét này bị rách mấy đạo, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị phá nát. Diệp Húc cũng không có coi thường Mai Đạp Sơn, có thể trở thành đệ tử Ma Tông, cũng là nhân vật không đơn giản. Lúc trước quanh thân Mai Đạp Sơn đều là mắt trận đồ mở ra, tu vi từ hạo nguyệt kỳ thẳng tới đan đỉnh kỳ. Chiêu thức này có thể nói là kinh thế hãi tục, làm cho người ta phải ngước mắt nhìn. Ngay cả chân võ thất sát trận của Ngọc Xanh công chúa, thậm chí lúc đó nàng nắm trong tay Long Phượng Bảo Châm vu bảo cấp chấn giáo cũng không làm gì được hắn. Đọc truyện online tại truyện phun, tuy nhiên Diệp Húc hiện giờ tu vi tiến nhanh, chỉ kém một bước liền bước vào hạo nguyệt kỳ. Chân nguyên hùng hậu vô cùng, hạo nguyệt trên đỉnh đầu chiếu khắp, hơn nữa vu pháp của chính mình, thực lực so với ngày xưa nâng cao không ít bao nhiêu lần. Lúc trước hắn có thể khắc chế được Mai Đạp Sơn, hiện giờ càng thêm thoải mái.

Diệp Húc Tế khởi định phong bảo thủ, dưới chân vừa động, liền bước ra cả cây số, xúc địa thành thốn, vài bước liền xâm nhập vào phạm vi công kích của Thiên Phong Bảo Phiến. Mai Đạp Sơn đã chết, thật sự là vô dụng. Thang Thành chú ý tới Diệp Húc, trong lòng ngẩn ra, lập tức nhe răng cười độc ác nói. Bị chết tốt, thù của ta đương nhiên ta phải tự tay báo. Hắn cười ha hà, khí xung nghiêu đấu, hào khí bức người, đan đỉnh đương đương một tiếng đụng vào đại đỉnh của Vũ Văn Hạo. Vũ Văn Hạo bị đánh cho hộc máu, bay ngược ra ngoài vài dặm, lập tức miệng đỉnh hướng tới Ngọc Xanh quận chúa mà chùm tới. Ngọc Xanh quận chúa không dám đón đỡ, vội vàng rút đi, nhanh như kinh hồng. Thang Thành bước lui hai người, ngạo nghễ nhìn về phía Diệp Húc, điềm nhiên nói. Họ Diệp, ngươi dùng thân phận sư thúc đè ép ta, bức ta phải quỳ xuống đi ra ngoài thư viện, có từng nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay không? Diệp Húc ngẩng đầu nhìn Thiên Phong Bảo Phiến trên đỉnh đầu hắn, ánh mắt quái dị, lên tiếng cười nói. Thang sư điệt, đây là vô bảo ngươi luyện chế sao? Thang Thành đắc ý giạt rào, thân hình ngạo nghễ đứng thẳng, tế khởi bảo vật từng đạo phong sát xoay chung quanh bảo phiến, cười cười nói. Không sai, đây là Thiên Phong Bảo Phiến của ta, nó dung ngập phong sát uy lực vô cùng. Cho dù là cao thủ nguyên đan kỳ, bị phiến một phiến, cũng không thể chịu nổi. Tiểu tử, ngươi làm nhục ta trước mặt nhiều người, hôm nay ta muốn nghiền nát ngươi thành cho bụi. Diệp Húc tay nâng lên đỉnh phong bảo thụ, thản nhiên nói. Cháu ngoan, ngươi hiện giờ quỳ xuống bò về Thánh Tông còn kịp. Hắn lắc đầu thở dài. Thiên Phong Bảo Phiến của ngươi trước mặt ta chỉ là một trò cười. Cách chương.